Nguyệt Long Thiên, chương 8, Tứ Đại Thái Tử, gocchuyenaudio.com. Hắn cười gian, khạc khạc, ta quen với mấy người các ngươi là cũng đã 5 năm rồi còn gì kia chứ? Gặp nhau cũng không phải là ít giờ lại còn muốn hăm dọa ta sao? Mà nếu thích đập phá thì cứ tự nhiên, quy ra thành tiền cho ta là được rồi. Hắn nói xong liền có giọng nam tử cười trả lời. Ha ha, Nguyệt Long quả là Nguyệt Long. Yêu tiền hơn mạng đúng là chỉ có ngươi. Hắn cười, he he, như vậy mới là ta chứ. Đâu thể để mấy tên chuyên phá hoại như các ngươi làm loạn chỗ làm ăn của ta dễ như vậy. Một giọng khác vang lên. Ngươi đang ở đâu mà ồn ào thế? Có rảnh thì đến chỗ bọn ta chơi. Hắn nói, ta đang ở tiệc sinh thần của biểu muội ta với lại trên người ta còn có công việc nên chắc không đến được. Giọng nam tử đầu tiên lại nói. Bọn ta đang trong hoàng cung của Viễn Thanh Vương quốc đây. Nếu có thể thì nói đi. Bọn ta đến chỗ ngươi. Hắn cười nói, ta đang ở Kim Ô Thành. Nếu muốn thì tới đi. Bảo trước là không rượu thịt gì đâu nhé. Tửu lâu toàn thành hôm nay đóng cửa cả rồi. Nam tử nghe xong nghiến răng. Bộ ngươi nhìn bọn ta giống tửu quỷ lắm sao? Hắn cười nham nhở đáp. Giống, rất giống. Ha ha ha, nam tử nổi đóa, mẹ nhà ngươi, coi chừng ta lột da của ngươi. Nam tử khác khuyên, huynh đệ đừng nóng, tí nữa bắt hắn đưa rượu ra không phải được rồi sao? Cùng lắm tìm vài con yêu thú nữa bắt hắn chế biến cho chúng ta nhắm là được mà. Không phải sao, nam tử kia tán thành, trường phi ngươi nói đúng lắm lát nữa bắt hắn làm hết là được. Hắn vội lên tiếng, này trường phi. Ta có chọc kẹo gì tới ngươi mà ngươi lại làm thế với ta? Còn nữa phong quyết ngươi muốn gì là được đó sao? Ta đây đâu phải thuộc hạ của ngươi. Trường Phi lên tiếng, ta chỉ phụ trách hiến kế mà thôi đừng có mà vu oan cho ta. Nếu ngươi không muốn làm thì tranh thủ chuẩn bị đi. Bọn ta đến ngay đây. Ha ha, phong quyết cười lớn, ha ha chờ ta đó. Nói xong cả tám là phù lục đều cháy rụi nhanh chóng hắn lắc đầu quay lại bàn tiệc. Sau khi trở lại, hắn nói, biểu muội này ca có việc phải cáo từ rồi muội trò chuyện đi nhé. Thanh Dung thắc mắc, việc gì thế biểu ca? Nói cho muội biết được không? Hắn cười gượng, à thì có vài vị bằng hữu từ xa mới đến nên bọn ta hẹn gặp nhau trò chuyện thưởng trà. Vậy thôi chứ cũng không phải việc gì quan trọng. Thanh Dung bĩu môi bất mãn. Bằng hữu gì mà quan trọng hơn cả sinh thần biểu muội kia chứ? Chắc huynh chỉ tìm cớ chuồn đi mà thôi. Ta không cho huynh đi đâu hết. Cô vừa dứt câu thì vệ bước vào đi đến chỗ hắn nói. Thiên thiếu bên ngoài có tứ đại thái tử nói muốn gặp người kia. Sau khi nghe xong thông báo tất cả đều trợn mắt lên nhìn hắn với diện mục không thể nào tin được. Cả vị biểu muội kia cũng chỉ tròn mắt nhìn hắn. Hắn lắc đầu, tới còn nhanh hơn cả nói. Đi thôi, nói rồi hắn cùng thị vệ cất bước đến chỗ thúc thúc của hắn để cáo từ. Sau khi xong cả hai bước ra khỏi sảnh đến cửa chính lại nghe tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong có vẻ đã trở lại bình thường rồi. Hắn nhìn ra cửa thấy bốn tên mặc trên người y phục thiêu long phượng cực kỳ khoa trương đang đứng tán ngẫu với bốn tên khác. Thấy hắn tiến đến cả tám tên đều hướng mắt về phía hắn. Nam tử mặc long phục đỏ như y phục tân lang lên tiếng. Nguyệt, lâu rồi không gặp, trông ngươi vẫn khỏe nhỉ. Hắn đi đến chỗ tên đó cười đáp. Ta vẫn khỏe, đa tạ, còn ngươi chắc không khỏe đâu nhỉ mặt trắng bệ thế kia mà. Nam tử long phục đỏ nói. Ta khỏe không cũng chả liên căng đến ngươi. Tên liều mạng như ngươi sao không chết đi cho thiên hạ bất loạn chứ. Hắn cười. Ta chết rồi lấy ai để đấu khẩu với Phong Quyết đây chứ? Tạ Phong Quyết năm nay 17 tuổi, là đại hoàng tử đồng thời, cũng là thái tử của Vạn Nhân Đế Quốc, tu vi của hắn là tụ linh cảnh tầng 9, là huynh đệ của Nguyệt Long Thiên trong một lần tìm người trò chuyện bằng truy nhân phù vô tình quen biết. Đến nay cũng đã qua 5 năm tuy là kẻ cơ trí nhưng lại ưa phương pháp giải quyết bằng đao kiếm nhiều hơn. Vạn Nhân Đế Quốc có 4 hoàng tử và 3 công chúa hắn cùng 3 vị hoàng muội đều là kinh thế thiên tài. Còn 2 hoàng tử còn lại đều là kẻ chỉ biết ăn chơi mà thôi. Nam tử mặc long phục màu lam cười lên tiếng. Ha ha, Miệt hắn nói đúng đấy Phong Quyết à. Hắn mà chết thì lấy ai đấu khẩu với ngươi đây? Nam tử vừa lên tiếng có tên là Lưu Trường Phi, là nhị hoàng tử đồng thời thái tử thay thế của yêu thần đế quốc năm nay 18 tuổi. Tu vi của hắn hiện tại là linh căn kỳ tầng 2. Là thiên tài chỉ sau hoàng ca của mình, yêu thần đế quốc đại hoàng tử, là kẻ tâm ngoan thủ là có dã tâm leo lên ngôi vị thái tử thật sự của yêu thần đế quốc chứ không phải là một tên dự bị hữu danh vô thực như hiện. Tại, trong đợt tìm bằng hữu kia Nguyệt quen biết bốn tên hắn cũng là một trong số đó. Dã tâm của hắn cũng chính Nguyệt là kẻ đã khơi nó lên. Yêu thần đế quốc có 5 vị hoàng tử, trong đó nổi bật nhất là đại và nhị hoàng tử. Đại hoàng tử Lưu Trường Phong chính là thái tử thật sự của yêu thần đế quốc nhưng hắn lại đi ra ngoài để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân, trong khi ngôi vị thái tử bỏ trống thì hoàng đế đã phong cho Lưu Trường Phi làm thái tử để tránh cho việc tranh giành trong các vị hoàng tử. Trong mắt hoàng đế, hắn chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Khi đại hoàng tử trở về chính là lúc hắn sẽ mất tất cả. Cách chương.